mà mẹ anh còn phải nhờ một người con gái không có quan hệ gì với nhà anh chiếu cố cho, vậy chính là bất nhân. Tướng công tôi nói, loại người như anh không cần nhìn cũng biết chữ nghĩa không dính nổi trên mép. Loại người như anh bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Không ngờ mặt không thẹn đứng ở chỗ này nói với một người không có liên quan gì với anh như vậy. Anh không cảm thấy thẹn, người khác cũng cảm giác mất mặt. Mạc Hữu Thâm cảm giác được một sự tức giận không thể kiềm chế được đang dâng lên trong lòng. Gã muốn động thủ một chưởng giết chết Mục Tiểu Vận. Thời điểm gã đang muốn động thủ, lại nghe thấy phía sau có người nói người phụ nữ tuyệt sắc kia tên là Mục Tiểu Vận. Nghe nói lần trước lúc ẩn môn tuyển chọn đệ tử ở thành Hàn Thủy, cô ta chính đệ tử thiên tài đệ nhất đấy. Chỉ có điều không ngờ cô ta lại lựa chọn vào băng hồ. Hiện tại xem ra quả nhiên là tuyệt sắc nhân gian. Thôi đi, cô ta tuyệt sắc nhân gian thì liên quan gì đến tư chất hạng nhất chứ? Tôi nghe nói ban đầu có một vài môn phái đẳng cấp đặc biệt đã rất muốn nhận cô ấy làm đệ tử. Nghe đến mấy câu sau này, Mạc Hữu Thâm bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ngay cả gân xanh nổi lên trên trán gã cũng từ từ khôi phục lại bình thường. Đương nhiên, gã đã sớm nghe nói về Mục Tiểu Vận là đệ tử đệ nhất thiên tài trong mấy năm gần đây. Chỉ có điều nghe nói cô ta đang ở băng hồ. Gã chưa bao giờ nghĩ Mục Tiểu Vận này và Mục Tiểu Vận ở thôn Hoàng Bình có quan hệ gì với nhau. Hoặc là nói gã thậm chí nghĩ cũng không nghĩ đến. Nếu nói trong suy nghĩ ban đầu của gã, cho dù Mục Tiểu Vận thôn Hoàng Bình kia có chết, gã cũng không hề có chút xúc động nào. Một cô gái nhẫn nhục chịu đựng như vậy cũng dám không thèm để ý đến gã. Đây mới là điều khiến gã không thể chịu đựng được và không có cách nào có thể đối mặt được. Hóa ra đệ tử thiên tài Mục Tiểu Vận chính là Mục Tiểu Vận mình đã sớm biết kia. Hơn nữa cô ta còn từng là đối tượng chuẩn bị đính hôn của gã. Khi Mạc Hữu Thâm tỉnh táo lại, y lại cẩn thận quan sát Mục Tiểu Vận. Lúc này gã mới phát hiện không ngờ Mục Tiểu Vận xinh đẹp hiếm thấy như vậy. Ngay cả Tử Hoa Tiên Tử ở bên cạnh cô dường như cũng phải kém một phần. Trong môn phái cũng có rất đông nữ đệ tử xinh đẹp nhưng so với Mục Tiểu Vận vẫn kém hơn một chút. Một khi đã tỉnh táo lại, trong lòng Mạc Hữu Thâm bắt đầu sôi trào nhiệt huyết. Trước kia bởi vì lý do thân thể cho tới bây giờ gã cũng chưa từng nghĩ tới chuyện Mục Tiểu Vận trông như thế nào. Thậm chí ngay cả nhìn gã cũng lười nhìn. Nhưng hiện tại gã đã biết. Chỉ cần sau khi tu vi của gã tấn cấp tiên thiên, gã sẽ có thể khai thông kinh mạch, sau đó khôi phục lại một người bình thường. Mạc Hữu Thâm tin tưởng chuyện thân thể mình có bệnh nhẹ, Mục Tiểu Vận khẳng định không biết. Hơn nữa còn có một chuyện trọng yếu nhất, chính là hiện tại gã vừa tiến vào nội môn của Thái Ất Môn. Nếu Thái Ất Môn biết được Mục Tiểu Vận từng là đối tượng gã sắp đính hôn, nói không chừng sẽ có vài phần kính trọng đối với gã. Nếu gã có thể khiến Mục Tiểu Vận nghe theo gã, như vậy chuyện gã tiến vào đệ tử nòng cốt cũng không phải không có khả năng. Sau khi Mạc Hữu Thâm suy nghĩ tỉnh táo, trước mắt gã chỉ còn chuyện tu luyện, những thứ còn lại đều chỉ là mây bay. Nghĩ đến đây, Mạc Hữu Thâm lập tức tiến lên một bước. Chỉ có điều gã còn chưa kịp nói chuyện, Vân Tử Y liền ngăn ở trước mặt gã. Vân Tử Y thản nhiên thoáng nhìn về phía Mạc Hữu Thâm. Sau đó nói Mạc công tử. Vừa rồi anh và Tiểu Vận nói chuyện với nhau tôi đều nghe thấy được. Nói như vậy, anh và Tiểu Vận quả thật là không có quan hệ gì. Không có nghi thức đính hôn, mà cũng chưa lập gia đình. Thậm chí ngay cả một sính lễ cũng không có. Hơn nữa Tiểu Vận nói cô ấy đã phụng dưỡng mẹ anh mãi đến cuối đời. đây cũng đủ để báo đáp ân tình của cô anh. Hiện tại Tiểu Vận đã lập gia đình. Hơn nữa cô ấy và chồng cô ấy rất yêu thương nhau. Cho nên anh không nên đến gây phiền nhiễu cho cô ấy. Vân Tử Y kết giao với Mục Tiểu Vận mục đích ban đầu chính là muốn làm quen với Diệp Mặc. Đương nhiên cô ta sẽ không để Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc xa nhau. Điều khiến Vân Tử Y không ngờ được chính là Mạc Hữu Thâm thở dài một tiếng, sau đó nói với giọng điệu rất thấp trầm rất xin lỗi: "Tiểu Vận, trước kia quả thật là tôi không đúng. Bởi vì tôi muốn ra ngoài xông xáo cho nên không để ý đến cảm nhận của cô. Tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với mẹ. Tôi ở đây nhận lỗi với cô." Nói xong không ngờ Mạc Hữu Thâm lại cúi đầu nhận lỗi với Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận nhíu mày. Cô cảm giác Mạc Hữu Thâm hiện nay càng khiến cô không thể nhìn thấu. Nếu là trước kia, Mạc Hữu Thâm tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Điều này khiến cô cảm thấy rất nghi hoặc. Thấy Mục Tiểu Vận lui lại phía sau mấy bước, Mạc Hữu Thâm lại trầm giọng nói: "Tiểu Vận, cô cũng biết vì sao lúc trước cha cô và ông nội cô tán thành chuyện giữa tôi và cô. Đó là bởi vì đại sư thầy tướng số kia. Tôi không nói cô cũng biết. Nếu không phải vì tai nạn lớn kia, có lẽ chúng ta đã đính hôn. Tuy rằng hiện tại người lớn hai bên đều đã mất, nhưng tôi nghĩ hiện tại chúng ta đính hôn cũng không muộn." Sắc mặt Mục Tiểu Vận trở nên lạnh như băng lên. "Nếu không phải hiện tại ngoài cửa toàn là người vào, không có cách nào ra được, bằng không cô sẽ lập tức rời đi. Cô là đệ tử thiên tài của băng hồ. Mà hiện tại tôi đã là đệ tử nội môn Thái Ất Môn. Nếu nói trước kia chúng ta còn có gì ngăn cách, hiện tại chúng ta đã có cùng mục tiêu phấn đấu." Mạc Hữu Thâm còn đang chỉ lo nói cho hết, nhưng sắc mặt Mục Tiểu Vận lại đại biến. "Thái Ất Môn, chồng cô đã từng nói cho cô biết Thái Ất Môn là kẻ địch lớn nhất của hắn. Chồng cô đến Thần Châu mục đích duy nhất chính là muốn tìm Thái Ất Môn để báo thù, sau đó mới là chuyện tìm dược liệu. Không ngờ được Mạc Hữu Thâm lại thành người của Thái Ất Môn. Nói cho đúng thì hiện tại Mạc Hữu Thâm đã là kẻ thù của chồng cô. Kẻ thù của chồng cô, đương nhiên chính là kẻ thù của cô. Tiểu Vận, nợ trước kia tôi bằng lòng bù đắp cho cô. Cô nghĩ xem, nếu như có một ngày, chúng ta đều thành đệ tử Thái Ất Môn." Mạc Hữu Thâm còn đang miêu tả kế hoạch, nhưng Kỷ Y Lan lại nổi giận. Cô ta đi đến hừ lạnh một tiếng. "Mạc Hữu Thâm, anh nói vậy là có ý gì? Tiểu Vận bây giờ là đệ tử của băng hồ tôi. Anh nói chuyện cẩn thận một chút." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 737 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 737 mưu kế của Kim trưởng lão. Ban đầu Mạc Hữu Thâm tức giận, chỉ bởi vì gã thực sự không thể chấp nhận được sự thay đổi và thái độ của Mục Tiểu Vận. Hiện tại gã đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cho nên gã nghe Kỷ Y Lan nói xong, lại không có bất kỳ sự bất mãn nào. Ngược lại gã cười nhạt nói: "Vị sư tỷ này, tôi cũng không hề nói Tiểu Vận không phải là đệ tử của băng hồ." Tạm dừng một chút, gã lại nói: "Tiểu Vận vốn là vị hôn thê của tôi. Chỉ bởi vì tôi, cô ấy tạm thời có chút tức giận mà thôi. Tôi nghĩ nếu tôi và Tiểu Vận có thể khôi phục quan hệ, như vậy băng hồ và Thái Ất Môn cũng là thân môn." Mạc Hữu Thâm nói càng khiến Kỷ Y Lan tức giận hơn. Chỉ có điều cô còn chưa nói gì, Mục Tiểu Vận liền lạnh giọng nói: "Mạc Hữu Thâm, Mục Tiểu Vận tôi cho tới bây giờ không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Trước kia là như vậy, bây giờ cũng vậy. Về sau vẫn là như vậy. Tôi chỉ yêu một mình tướng công tôi. Nếu sau này anh dám ở trước mặt tôi nói những lời như vậy, đừng trách đau của tôi vô tình. Ha ha! Hóa ra cháu Mạc và đệ tử thiên tài của băng hồ còn có một tầm quan hệ như thế. Một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên. Theo âm thanh rơi xuống, một ông lão to béo xuất hiện ở trước mặt mấy người. Ông già này tóc thưa thớt, trán có chút sáng bóng. Hai bên huyệt thái dương nhô lên rất cao. Kim trưởng lão. Mạc Hữu Thâm thấy ông già này, lập tức rất kính cẩn tiến lên khom lưng thi lễ. Ông già này tươi cười đầy mặt gật đầu nói không tồi, cậu thật sự không tồi. Nói xong ông ta lại xoay người quan sát Mục Tiểu Vận một chút. Liên tục gật đầu nói tốt. Tốt. Quả nhiên là vạn dặm không có một người. Lúc này Vân Tử Y lại tiến lên thi lễ nói thần thương hội, Vân Tử Y ra mắt Kim trưởng lão Thái Ất Môn. Ông lão to béo này dường như lúc này mới nhìn thấy Vân Tử Y. Ông ta có chút không hứng thú nói hóa ra là Tử Hoa tiên tử. Chào cô. Cô xem mắt tôi thế này. Vân Tử Y cười nhạt không có vẻ gì kinh ngạc. Đương nhiên cô ta biết lão già này đã nhìn thấy mình rồi. Chỉ có điều ông ta muốn mình chủ động chào mà thôi. Ông già này chỉ nói với Vân Tử Y nửa câu liền chuyển hướng về phía Mục Tiểu Vận. Rất cao hứng nói cô chính là Mục Tiểu Vận. Đệ tử thiên tài của băng hồ sao? Mục Tiểu Vận biết ông lão này là người của Thái Ất Môn. Cũng là kẻ địch của tướng công mình. Lập tức đã không có hứng thú trả lời. Cho nên ông lão này hỏi cô lại không nói gì. Tiểu Vận, vị này chính là trưởng lão tiên thiên của Thái Ất Môn chúng ta. Cô không được vô lễ. Mạc Hữu Thâm còn muốn được Mục Tiểu Vận tha thứ, đương nhiên sẽ không để Mục Tiểu Vận đắc tội với trưởng lão của Thái Ất Môn. Mục Tiểu Vận hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói Mạc Hữu Thâm, anh nói chuyện chú ý một chút. Tôi là tôi, anh là anh. Chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Tôi là người của băng hồ. Còn nữa Tiểu Vận không phải để cho anh gọi. Xin hãy tự trọng. Mục Tiểu Vận nói như vậy, người ở chỗ này đều nghe được hiểu được. Trong lời của cô biểu lộ cô là người của băng hồ. Ông già này là ai cũng không có bất kỳ quan hệ gì với cô. Ha ha, không có vấn đề gì. Tôi thích người có tính cách như vậy. Cháu Mạc. Thật không ngờ được cháu và đệ tử thiên tài của băng hồ còn có loại quan hệ này. Tốt. Sau khi Kim trưởng lão to béo này liên tiếp nói mấy chữ tốt. Lại nhìn kỹ Y Lan nói vị này chính là trưởng môn tương lai của băng hồ phải không? Không ngờ được Mục Tiểu Vận của quý môn lại là vợ tương lai của người Thái Ất Môn chúng tôi. Tốt. Cháu Mạc sắp trở thành đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn. Đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn tôi và đệ tử thiên tài của băng hồ quả thực là trai tài gái sắc. Sau khi trở về cô nói với Phượng Mổ một tiếng. Một thời gian ngắn nữa Thái Ất Môn chúng tôi sẽ tới cầu hôn. Đương nhiên không thể thiếu lễ vật được. Sau khi Kỷ Y Lan nghe ông ta nói xong lời này sắc mặt lập tức liền đại biến. Tên mập này quả thực không biết xấu hổ. Đây căn bản là tìm cớ muốn cướp Mục Tiểu Vận đi, khiến băng hồ vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên. Lúc này Kỷ Y Lan rốt cuộc hối hận mình không nên dẫn Mục Tiểu Vận ra ngoài. Cô ta không ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mạc Hữu Thâm lập tức mừng rỡ. Gã không ngờ được suy nghĩ của mình thật sự có thể biến thành sự thật. Mục Tiểu Vận cười lạnh một tiếng. Đối với kẻ thù cô căn bản không muốn nói bất kỳ lời nào. Cô nhìn kỹ Y Lan nói chị Y Lan, chúng ta đi thôi. Nói xong cô cũng không để ý tới Kim trưởng lão và Mạc Hữu Thâm, không ngờ xoay người rời đi. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc cảm giác được đầu mình đau buốt từng cơn. Đã xảy chuyện gì vậy? Hắn lập tức kinh hãi đứng lên, thoáng nhìn về phía ba gốc già lam hoa trong tay. Diệp Mặc lập tức nhớ được chuyện lúc trước. Lúc trước hẳn là hắn đang hái thuốc ở Ngũ Uẩn Sơn. Sau đó hắn đã phát hiện vườn linh dược thượng cổ. Trong vườn linh dược có rất nhiều dược liệu khiến hắn chảy nước miếng. Hắn tới cửa vườn linh dược. Còn chưa kịp thu thập dược liệu trong đó. Hoặc là nó chỉ đào được gốc cây già lam hoa ở cửa đã bị một áp lực cường đại bám lấy. Sau đó dường như có một lực hút hắn đi. Đây hình như là một loại lực lượng không gian. Bị lực lượng không gian cuốn đi. Bản thân Diệp Mặc cũng không thể tin được. Lực lượng không gian. Nếu là lực lượng không gian, vì sao hắn còn chưa có chuyện gì? Ở dưới sự lôi kéo của lực lượng không gian. Không cần phải nói tới hắn. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sau khi nhớ tới việc này, sắc mặt Diệp Mặc rất khó coi. Đương nhiên, hiện tại hắn biết ban đầu đã xảy ra chuyện gì. Hắn có thể khẳng định khói độc này tồn tại chính là để bảo vệ vườn linh dược. Về phần lực hút lôi hắn đi nhất định là một không gian truyền tống trận. Hơn nữa truyền tống trận này chỉ có một chiều. Nói đúng hơn là người bố trí trận pháp chính là thông qua truyền tống trận này để giết người. Một khi bị không gian truyền tống trận tống đi, cho dù người lợi hại đến mấy cũng sẽ bị không gian xé thành mảnh nhỏ. Tên khốn bố trí truyền tống trận giết người này thật sự là rất thâm độc. Bởi vì tu vi của người bố trí tất cả điều này khẳng định phải cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Cho nên hắn không thể phát hiện. Tuy nhiên cũng may chuyện này không tính là quá tệ. Ít nhất ở đây hắn vẫn còn giữ được tính mạng của mình. Diệp Mặc muốn chửi ầm lên, thảo nào tên khốn kiếp này phải chết sớm như vậy. Loại người này chết thì chết rồi, còn muốn để lại thứ hại người đó. Không đúng. Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ ra mình đã bị một không gian truyền tống trận một chiều đánh lén. Hẳn là đã chết mới đúng. Vì sao vẫn có thể còn sống? Diệp Mặc nghĩ đến đây, lập tức đứng lên nhìn xung quanh một lát. Hắn phát hiện không ngờ mình bị vây trong một không gian tối tăm. Đây là nơi nào? Vì sao quen thuộc như thế? Diệp Mặc nhíu mày, nhưng hắn lập tức liền nhận ra đây là chỗ nào. Thần thức của hắn quét qua nơi này. Hắn thấy chấm tròn màu vàng cũng chính là thứ mà ba tờ giấy vàng hóa thành. Dựa theo suy đoán ban đầu của Diệp Mặc, chấm tròn màu vàng này là một thế giới độc lập. Sau đó thần thức của hắn quả thật cũng xác định trong này quả nhiên là một thế giới. Hiện tại xem ra không ngờ hắn đã tiến vào trong thế giới này. Hắn vào đây bằng cách nào? Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn bắt đầu cẩn thận suy ngẫm chuyện này. Hắn bị truyền tống trận đánh lén là sự thật, nhưng không chết cũng là sự thật. Sở dĩ hắn tiến vào thế giới không gian này, đó là bởi vì ba tờ giấy vàng kia hóa thành chấm tròn màu vàng đã nhận chủ. Trước khi hắn chết không ngờ đã chủ động bảo vệ chủ, đưa hắn đến thế giới của tờ giấy vàng. Nhờ đó, hắn mới bị lôi kéo vào trong không gian này, cứu hắn một mạng. Khó trách được trước khi hắn bị cuốn đi, hắn dường như bị cái gì đó hút vào. Hóa ra là do tờ giấy vàng tạo thành. Ba tờ giấy vàng này quả nhiên không phải là vật đơn giản. Diệp Mặc giật mình, âm thầm cảm thấy may mắn hắn đã lấy được ba tờ giấy vàng này. Bằng không cho dù phải chết hắn cũng không biết mình chết như thế nào. Tờ giấy vàng này nhất định là thế giới có linh tính. Đáng tiếc chính là tu vi của hắn bây giờ căn bản cũng không có cách nào biết được nguyên nhân cụ thể. Sau khi Diệp Mặc hiểu được chuyện gì đã xảy ra, hắn đứng lên tính ra ngoài trước. Hắn không biết mình đã hôn mê bao lâu. Nếu chẳng may đã qua một thời gian dài, khẳng định Tiểu Vận sẽ rất sốt ruột. Tuy rằng trước đây, Diệp Mặc chưa từng có thế giới không gian như vậy. Nhưng hắn biết, thế giới không gian này đã nhận chủ rồi. Chỉ cần ý niệm hơi động, là có thể ra vào được. Nhưng ý niệm của Diệp Mặc động vô số lần, cuối cùng thậm chí kêu to thành tiếng ra ngoài, ra ngoài. Nhưng sự thật là vị trí của hắn vẫn không hề di chuyển, vẫn còn đang ở trong thế giới của tờ giấy vàng. Một giờ sau, Diệp Mặc đã thử qua tất cả các biện pháp, hắn vẫn không thể ra ngoài. Mồ hôi lạnh trên người hắn lập tức tuôn ra. Không thể tưởng tượng được, tuy thế giới giấy vàng cứu hắn một mạng, nhưng hắn không thể vĩnh viễn bị giam ở trong này được. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Diệp Mặc cũng biết rất nhiều loại pháp bảo cực phẩm đều có các loại linh khí. Có lẽ bởi vì sau khi bản thân tờ giấy vàng hấp thu chân khí và thần thức của hắn mà nảy sinh khí linh cũng không chừng. Chỉ có điều, sau khi linh khí này kéo hắn vào, lại quên đưa hắn ra ngoài. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc bắt đầu lớn tiếng gọi có người ở đây hay không? Là ai đưa tôi vào, ra đi, nhanh đưa tôi ra ngoài. Nhưng cho dù hắn gọi rách cổ họng, bốn phía vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Mặc tỉnh táo lại. Hắn biết tiếp tục như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Sau khi cất ba cây già lam hoa trong tay vào trong nhẫn, Diệp Mặc bắt đầu tìm một lối ra trong thế giới tối tăm này. Sau khi Diệp Mặc dạo qua xung quanh một vòng, mới biết được không gian này cũng không lớn lắm. Nhiều nhất cũng không quá mấy trăm mét vuông mà thôi. Nhưng mấy trăm mét vuông, ngoại trừ có thể nhìn thấy một gian nhà ra, những chỗ còn lại vẫn là một mảnh tối tăm, căn bản là không đi vào được. Diệp Mặc chỉ thấy có một gian nhà, những chỗ khác cái gì cũng không có. Có thể nói là hoàn toàn trống rỗng. Nhưng nhìn từ bên ngoài gian nhà có thể thấy được bên trong gian phòng căn bản không có khả năng có cái gì. Bởi vì nó quá nhỏ. Cuối cùng Diệp Mặc chỉ có thể đi vào phòng này. Nhà này quả thật rất nhỏ. Thậm chí bên trong chỉ để được một thứ. Chính xác mà nói thứ bên trong cũng không chỉ có một thứ. Chính giữa phòng có một tấm bia đá. Mà trên mặt tấm bia đá còn có một ngọc giản. Diệp Mặc cầm lấy ngọc giản, dùng thần thức quét vào. Bên trong rõ ràng là một quyển sách tu luyện công pháp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Đương nhiên Diệp Mặc biết công pháp tu luyện này. Lần đầu tiên thần thức của hắn tiến vào chỗ này, đã nhận ra được một bộ phận nhỏ. Hiện tại xem ra bộ hoàn chỉnh quả nhiên đều ở bên trong này. Sau đó Diệp Mặc căn bản cũng không nhìn, bởi vì tin tức bên trong thực sự quá mức rộng, cũng không có cách nào xem hết. Nhưng lời đầu trong quyển sách Hồng Mông Tạo Hóa Quyết lại khiến Diệp Mặc hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 738 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 739 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 739 thương tiếc Diệp Mặc hít một hơi sâu, sau đó không do dự nuốt hai viên bồi nguyên đan vào trong. Một linh lực hùng mạnh tấn công vào bên trong kinh mạch. Diệp Mặc bắt đầu ngấm dược tính. Sau đó không ngừng tấn công hàng rào luyện khí tầng 7. Dưới sức năng lực tiêu hao của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc cảm thấy dược tính bên trong cơ thể nhanh chóng tiêu tan. Hơn nữa cái khoảng cách giữa hắn với luyện khí tầng 7 vẫn còn là một khoảng cách xa như cũ. Hàm răng khẽ cắn chặt, Diệp Mặc đưa nốt 5 viên bồi nguyên đan để nuốt một hơi xong. Một luồng linh khí như đang cháy hừng hực ở bên trong kinh mạch của Diệp Mặc. Năng lực tiêu hao của Tam Sinh Quyết quả thật không phải chỉ là nói suông. Cùng nuốt một lần 5 viên bồi nguyên đan thì cái loại linh lực bộc phát ra đối với một người luyện khí mà nói thì tương đối lớn. Từ trước tới nay, người luyện khí tầm 6 dám ăn một lượt 5 viên bồi nguyên đan có lẽ chỉ có Diệp Mặc. Nếu như là một người tu luyện công pháp thông thường thì 5 viên đan dược cộng với 2 viên lúc trước thì vốn sẽ không đợi người ta luyện hóa mà sẽ thiêu rụi hoàn toàn kinh mạch. Nhưng sự biến hóa của Tam Sinh Quyết, theo sự lý giải về Tam Sinh Vạn Vật của Diệp Mặc thì cũng coi như là bao nhiêu linh khí chỉ cần thời gian đầu không tổn thương kinh mạch và đan điền thì tất cả sẽ biến thành chân khí và bị luyện hóa. Diệp Mặc cũng biết hắn đang đi ngược lại với tâm bình khí hòa của tu luyện mà lựa chọn phương pháp tấn công trực diện. Nhưng hắn không hề hối hận. Lúc này ở thế giới giấy vàng, hắn cũng lo lắng hơn bất cứ kẻ nào, hắn rất nhớ Mục Tiểu Vận. Cũng may là Tam Sinh Quyết không khiến hắn thất vọng. Dù có dùng rất nhiều linh lực thì hắn vẫn có thể tiêu hóa được hết. Nhưng điều kiện tiên quyết là những linh lực này có thể dừng lại trong kinh mạch của hắn. Diệp Mặc không khỏi nhớ tới lần trước. Sau khi trên đảo bị nổ tung, hắn bị thương. Nếu không phải là lần đó, kinh mạch trong cơ thể hắn hoàn toàn mở rộng thì đúng là hắn không thể nhận thêm được luồng linh khí lớn như thế này nữa. Rắc rắc, Diệp Mặc gần như có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của hàng rào trong cơ thể mình. Những luồng chân khí đang bị tắc nghẽn trong kinh mạch và đan điền bên trong lập tức vỡ tan rồi chảy như tháo nước. Diệp Mặc cảm thấy chân khí bên trong cơ thể mình bắt đầu dâng lên và đang mạnh mẽ trở lại. Cảm giác có một lực lớn đang tung hoành trong cơ thể Diệp Mặc khiến hắn thấy vui mừng vì đã mau chóng luyện được hậu kỳ, tuy hắn đã hơi vội vàng một chút. Nhưng cũng may là Tam Sinh Quyết thực sự mạnh. Dù hắn đã vội vàng nhưng cũng không ngờ đã phá vỡ được nó. Luyện khí tầm 7. Diệp Mặc sau khi đã củng cố tu vi thì đột nhiên đứng dậy. Duỗi tay ra. Một hỏa cầu chói mắt liền hiện ra trong bàn tay của hắn. So với hỏa cầu trước kia thì mạnh hơn vài lần. Diệp Mặc thở một hơi dài, hắn biết tu vi của hắn bây giờ so với trước kia đã mạnh hơn nhiều lắm rồi. Mặc dù chỉ là luyện khí tầm 7, vừa mới tiến vào hậu kỳ luyện khí nhưng cảm giác của Diệp Mặc chính là sự thỏa mãn của người tu sĩ không còn sợ bất cứ thứ gì. Hắn nghĩ tới lúc đầu ở Hàng Thủy Thành. Ba gã luyện võ mà không thể nhìn thấy tu vi. Không biết rốt cuộc thực lực của họ như thế nào. Bản thân hắn đối với ba người này có lẽ chẳng có vấn đề gì. Cái hoàn cảnh này hắn nhất định phải suy xét cho thật kỹ bởi vì hắn muốn tới Thái Ất Môn báo thù thì nhất định sẽ gặp phải cao thủ này. Nếu nói Thái Ất Môn không có người nào mà hắn không thể nhìn thấy tu vi như Phượng Mộ thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ không tin. Ra ngoài, Diệp Mặc đứng dậy, hét lên một tiếng dài. Cũng không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Ngay lập tức liền yên cầu đi ra ngoài ngay. Quả nhiên ngay sau khi có cái ý nghĩ ấy thì hắn đã vội vàng rời bỏ thế giới mịt mờ ấy. Rốt cuộc đã đi ra ngoài rồi. Diệp Mặc có cảm giác như nước mắt rơi đầy mặt. Đã bị thế giới giấy vàng nhốt lại bao lâu rồi nhỉ? Không được, Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới già Lam Hoa của mình. Lần này hắn đi Ngũ Uẩn Sơn chủ yếu là vì già Lam Hoa tại thế giới giấy vàng. Già Lam Hoa ở đây không có tổn hại về dược tính nhưng không có nghĩa là ở bên ngoài cũng không có. Diệp Mặc giơ tay lấy ra Già Lam Hoa. Tuy hắn đã dùng hộp ngọc để cất nhưng Diệp Mặc khẳng định chỉ cần nửa tháng cho tới một tháng nữa thì dược tính của Già Lam Hoa chắc chắn sẽ mất đi. Nhưng hắn mới luyện khí tầm 7. Nếu không phải là khi luyện khí trúc cơ thì dù là luyện trúc cơ đan hay vài loại dược liệu khác thì cũng không thể làm được. Như vậy thì chỉ cần thời gian dài thêm một chút thì Già Lam Hoa chẳng phải là mất một cách lãng phí sao? Diệp Mặc thầm nghĩ, sớm biết thì đã để Già Lam Hoa ở bên trong thế giới giấy vàng kia thì tốt rồi. Tuy cũng không lấy được nhưng so với việc để nó mất đi một cách đáng tiếc thế này thì còn tốt hơn. Nghĩ đến đây Diệp Mặc lại thử tiến vào thế giới giấy vàng. Quả nhiên là không có cách nào đi vào. Hắn bỗng cầm Già Lam Hoa trong tay. Thần thức chuyển động. Giật mình vì phát hiện ra rằng Già Lam Hoa trong tay đã được hắn đưa vào trong thế giới giấy vàng. Tuy hắn không vào được nhưng dược liệu thì vẫn có thể đi vào. Điều này khiến trong lòng Diệp Mặc vui mừng. Nhưng bây giờ dược liệu của hắn chỉ có Già Lam Hoa và mấy loại dược liệu phụ trợ trúc cơ đan. Còn lại đã bị hắn dùng hết rồi. Sau khi đưa toàn bộ dược liệu trong tay vào thế giới giấy vàng thì Diệp Mặc mới bắt đầu đắn đo về hoàn cảnh xung quanh mình. Diệp Mặc phát hiện ra rằng hiện tại hắn đang đứng ở chỗ chân núi hẻo lánh nhưng lại có một con đường hẹp quanh co. Xem ra chân con núi này còn thường xuyên có người qua lại, nếu không sẽ không có đường. Diệp Mặc dùng thần thức quét ra phía ngoài. Lập tức liền phát hiện ra ngay phạm vi thần thức của hắn không ngờ đã gia tăng đến vậy. Hắn nhớ rõ lúc đầu khi luyện khí tầm 6 trong băng hồ thì thần thức của hắn chỉ đạt tới khoảng 2.000 mét mà bây giờ thần thức của hắn đã đạt được hơn 7.000 mét. Tăng gấp vài lần liền. Theo như tu vi luyện khí tầm 7 thông thường mà nói thần thức có thể đạt tới 3.000 mét đã coi như là tốt lắm rồi. Vậy mà bây giờ thần thức của hắn so với luyện khí đại viên mãn còn mạnh hơn. Tam sinh quyết quả thực là rất phi thường. Diệp Mặc thầm rên lên một tiếng, phải tìm ra cách rời khỏi nơi này. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức ngây người ra, hắn phát hiện ra rằng cách đó chừng 5-6 dặm có một đạo cô trẻ tuổi. Đạo cô này hắn chợt nhận ra chính là đại sư tỷ Lạc Nguyệt trong số 3 chị em. Lạc Nguyệt không phải là người từ Hàn Tỉnh trai sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại còn bị trọng thương mà ngã xuống đất chứ? Ngay sau đó, Diệp Mặc liền ra trước mặt Lạc Nguyệt, viên liên sinh đang trong tay được đưa vào trong miệng của cô. Nhưng trong lòng Diệp Mặc chợt lặng lại, vết thương của Lạc Nguyệt quá nặng, sức sống của cô đã cạn. Dù là liên sinh đan của hắn cũng chẳng qua chỉ là khiến cho cô trông có sức sống hơn một chút mà thôi. Mấy miệng vết thương trên người cô đều là những nơi trí mạng cả. Anh là ai? Ánh mắt của anh trông quen thuộc quá. Lạc Nguyệt mở to mắt nhìn thấy Diệp Mặc đang nhìn cô chằm chằm. Nhưng cô chỉ nói được một câu rồi mắt lại nhắm nghiền lại. Hơn nữa khuôn mặt cô bắt đầu đỏ rực lên. Diệp Mặc biết đây chỉ là chút sức lực cuối cùng của cô tụ lại mà thôi. Một sức sống đang dần tan rã. Không cần nói tu vi của Diệp Mặc lúc này dù đã là ở mức đỉnh cao rồi nhưng cũng không cứu nổi. Trừ phi hắn thực sự có thể có linh dược nghịch thiên đó. Diệp Mặc nghĩ tới dung mạo của mình. Lập tức nuốt một viên chú nhan đan. Lúc này hắn đã luyện khí tầm 7. Lập tức phải tìm người của Thái Ất Môn. Lẽ nào còn phải cần giấu diện mạo của mình sao? Không lâu sau, vết sẹo trên mặt Diệp Mặc tự nhiên biết mất. Hắn chỉ cần dùng khứ trần quyết là sẽ hiện ra khuôn mặt lúc ban đầu ngay. Lạc Nguyệt lại mở mắt, lần này cô nhận ra người trước mắt là ai rồi, lập tức lộ vẻ vui mừng. Là anh ư, Diệp Mặc. Tôi đang nằm mơ sao? Không phải đâu, Lạc Nguyệt sư tỷ. Tôi đã đến tiểu thế giới rồi. Hãy nói cho tôi biết chuyện này là thế nào. Tôi sẽ giúp tỷ báo thù. Trong lòng Diệp Mặc chợt có cảm giác thương cảm. Mối quan hệ giữa hắn và Lạc Nguyệt tuy không phải là thân thiết lắm, nhưng cô ấy là sư tỷ của Lạc Huyên và Lạc Phi. Cô đối với hai sư muội luôn tràn đầy yêu thương. Bây giờ Lạc Phi đã ở trong thành Lạc Nguyệt, còn Lạc Huyên bây giờ vẫn chưa biết là đang ở đâu. Hắn thật không ngờ người đầu tiên mà hắn nhìn thấy ở tiểu thế giới chính là Lạc Nguyệt. Không biết là kẻ nào đã hạ độc thủ như thế này. Diệp Mặc lại rút ra một viên liên sinh đang đút vào trong miệng Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt nháy mắt ra hiệu cho Diệp Mặc không cần phải lãng phí đan dược như vậy. Qua một hồi lâu cô mới nói chậm rãi được, tôi biết là anh đã vào đây. Là Giai Oan sư thúc. Bà ta đã truy sát tôi và Lạc Huyên sư muội, muốn tìm tung tích của anh. Lạc Huyên sư muội không nơm u nơm nói chuyện của anh, bị bà ta ép nhảy xuống vách núi. Tôi bị thương chạy trốn thì bị một đám người đánh trọng thương, rồi mới trốn đến nơi này. Trong mắt Diệp Mặc hiện ra sự phẫn uất. Lại là cái bà già đáng ghét đó. Lần trước vì tu vi của hắn hơi kém một chút mới để cho bà ta đi. Thật không ngờ bà ta lại hại Lạc Nguyệt và Lạc Huyên. Trong lòng Diệp Mặc thấy hối hận vô cùng. Sớm biết thế này thì hắn đã tìm Giai Oan trước, giết bà ta, sai đó mới đi vào Ngũ Uẩn Sơn. Diệp Mặc, tiểu sư muội nhà ta rất thích anh. Nó đã nhảy xuống từ vách núi. Nếu có thể, anh hãy đi tìm nó, mang nó trở về. Tiểu sư muội nói, lý tưởng của nó, anh đã giúp nó thực hiện rồi, nó không có gì nối tiếc nữa. Diệp Mặc nghe xong lời Lạc Nguyệt, lập tức nghĩ tới từng chi tiết khi hắn và Lạc Huyên cùng ở Thuần An. Lạc Huyên cùng hắn nhảy xuống, hắn thì giúp Lạc Huyên thực hiện lý tưởng bay lượn. Nhưng một cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy lại bị Giai Oan ép nhảy xuống núi rồi sao? Trong lòng Diệp Mặc tràn đầy tức giận. Hắn cũng có chút hối hận vì đã không sớm giết Giai Oan. Hắn hận không thể tới ngay trước mặt Giai Oan, đem bà ta băm thành trăm mảnh. Nhưng hắn biết Lạc Nguyệt cũng có vẻ không ổn rồi. Giọng Lạc Nguyệt càng ngày càng thấp xuống. Giống như từ nơi nào vọng lại, tôi hối hận vì đã không nghe lời Lạc Phi sư muội nói mà ở lại thành Lạc Nguyệt. Tôi hối hận tới bấy giờ. Diệp Mặc, nhà của tôi ở ngoại thành Hàm Thôn. Thôn Thạch Phượng. Tôi vốn để ở đó cây đàn thạch tỉnh. Nếu có thể, anh hãy đưa tôi trở về nơi đó. Sau đó thay tôi tặng cho Lạc Phi sư muội. Diệp Mặc ôm lấy Lạc Nguyệt. Niềm vui sướng đã luyện đến khí tầng 7 chợt biến mất không còn chút gì nữa. Lạc Nguyệt không nói nữa, bên tai Diệp Mặc truyền đến tiếng hát của nàng muội hẹn tỷ lên núi trạc tỷ ru cho muội ngủ. Cây bích hoàng bên ngoài, với anh trai hàng xóm ngốc nghếch. Lạc Nguyệt cuối cùng không nói gì nữa. Sau khi Diệp Mặc đưa Lạc Nguyệt vào thế giới giấy vàng, bỗng thét một tiếng dài. Phi kiếm dưới chân hắn chợt bay lên. Đầu tiên hắn phải đi xem Tiểu Vận trước. Nếu Tiểu Vận xảy ra chuyện gì thì cho dù hắn giết sạch ẩn môn, cái đã mất cũng không thể có lại được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 740 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 740 bên ngoài đàn thành, mặc dù Diệp Mặc phải cấp thiết trở về băng hồ. Nhưng khi hắn bay lên không trung, mới nhớ ra hắn vốn dĩ không biết băng hồ ở đâu. Đúng lúc Diệp Mặc đang tìm một nơi có người để hỏi phương hướng, thần thức lại quét lên một ngọn núi. Trên đỉnh núi có hai khối nham thạch nhô cao lên. Đây chẳng lẽ lại là sông Thạch Nhai? Diệp Mặc lập tức đáp xuống. Quả nhiên phát hiện ra trên hai khối đá này có chữ viết. Trong đó có một khối mặt trên có viết sông Thạch Nhai. Khối còn lại viết Thạch Thủy Môn. Thần thức của Diệp Mặc quét ra. Nơi đây rõ ràng không có dấu tích của con người. Đương nhiên cũng không thể tồn tại môn phái nào cả. Ngay sau đó nghĩ đến Lạc Huyên liền nhảy xuống dưới, Diệp Mặc trong lòng có chút khó chịu. Diệp đại ca, cảm ơn anh, để cho em tròn giấc mộng, mặc dù chỉ là một đêm, nhưng em đã rất mãn nguyện rồi. Không sao, bởi vì tôi vừa lúc làm được, bởi vì cô bằng lòng tin tưởng tôi. Em chỉ là không muốn Diệp đại ca thất vọng thêm lần nữa mà thôi. Hoặc là nói lúc đó em không có nghĩ nhiều như vậy. Những lời Lạc Huyên đã từng nói dường như vang vọng bên tai, nhưng đã không thấy cô nữa rồi. Trong lòng Diệp Mặc có chút đau xót, hắn không muốn nghĩ lại những chuyện đó, nhảy thẳng vào trong sông Thạch Nhai. Lạc Nguyệt nói nếu có thể thì đi tìm Lạc Huyên, chính hắn cũng muốn tìm cho ra Lạc Huyên. Nhưng Diệp Mặc cũng không biết đây là chuyện của bao lâu về trước rồi, hắn cũng không biết có thể tìm được Lạc Huyên hay không. Dưới đáy sông Thạch Nhai chỗ nào cũng là cây cỏ và lá rụng, khắp nơi chỗ nào cũng có thể nhìn thấy các loại rắn. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống. Nếu như Lạc Huyên ở chỗ này, có thể xương cốt cũng chẳng còn. Đừng nói đến việc giữ được tính mạng. Diệp Mặc mở thần thức ở đáy vực tìm khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng không tìm được gì cả. Đừng nói là Lạc Huyên, đến một mảnh áo cũng không tìm thấy. Diệp Mặc biết rằng hắn không thể trì hoãn được nữa rồi. Với thần thức của hắn quét tới quét lui dưới đáy hang này, cho dù là một con thỏ nhỏ cũng tìm thấy. Đừng nói là một con người. Khả năng duy nhất chính là bây giờ Lạc Huyên đến hài cốt cũng không còn. Đương nhiên cũng còn một khả năng khác. Cô đã trốn đi rồi. Nhưng Diệp Mặc cho rằng khả năng này là rất xa vời. Không nói Giai Oan đang đuổi giết phía sau. Cho dù là không có ai truy giết đằng sau, Lạc Huyên muốn chạy trốn dưới này cũng rất khó khăn. Nhưng Diệp Mặc vẫn hy vọng Lạc Huyên không bị giết hại. Hắn mơ hồ có một hy vọng. Hy vọng Lạc Huyên dưới sự giúp đỡ của bồi khí đan của hắn lên cấp địa cấp. Với tư chất của Lạc Huyên, lên cấp địa cấp cũng không phải là không có khả năng. Diệp Mặc trở lại đỉnh, lấy kiếm khắc lên phía trên một tảng đá có một hàng chữ. Diệp Mặc lúc này không tìm được Lạc Huyên, thất vọng mà đi. Ý nghĩa của nó là, một khi Lạc Huyên không gặp nạn, lại quay về chỗ này, thì cho hắn một chút tin tức. Rời khỏi sông Thạch Nhai, Diệp Mặc cũng không tốn bao nhiêu thời gian, liền tới một chốn thành thị. Diệp Mặc đến thế giới này cũng không phải là một thời gian ngắn nữa rồi. Hắn phát hiện ra thành phố này là thành phố lớn nhất mà hắn đã từng đến. Hắn đi qua thành Hàng Thủy, đi qua thành Ngũ Uẩn. Nhưng bất kể nói theo vẻ bề ngoài lớn nhỏ hay mức độ sầm uất, cũng không náo nhiệt như chốn này. Nhưng đối với Diệp Mặc của bây giờ mà nói, náo nhiệt là của người khác. Điều đầu tiên hắn muốn biết chính là băng hồ ở vị trí nào. Diệp Mặc hạ phi kiếm xuống, đứng trên cổng thành trì. Hai chữ đàn thành làm cho Diệp Mặc biết tên của địa điểm này. Diệp Mặc gác kiếm phía sau lưng, chuẩn bị vào thành. Người con gái kia xinh đẹp thật tiếc quá, cuối cùng lại để cho cô ta trốn thoát. Một cô nương xinh đẹp như vậy, hai... Vài năm trước ở Hàn Thủy tôi còn gặp những cô gái còn xinh đẹp hơn cô ta nhiều. Vốn nói đợi sau khi đại hội ẩn môn kết thúc thì tôi sẽ ra tay. Không ngờ lại để cho cô ta chạy thoát mất. Cô gái đó hẳn là vốn dĩ đã bị thương, nếu không chúng ta cũng không phải là đối thủ của cô ta đâu. Mặc dù người nói chuyện cách Diệp Mặc tương đối xa, nhưng thính lực của Diệp Mặc sớm đã nghe thấy. Hắn lập tức quay đầu lại. Hắn khẳng định người mà mấy người vừa nãy nói đến chính là Lạc Nguyệt. A, là Mạc sư huynh của Thái Ất Môn. Chào Mạc sư huynh. Mấy người cùng lúc đó nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức vẻ mặt nịnh nọt chạy đến. Mạc sư huynh. Diệp Mặc cau mày, lập tức nghĩ đến tên Mạc Hữu Thâm, rất có khả năng những người này xem hắn là Mạc Hữu Thâm rồi. Anh là Mã Thị Phân Ngược. Diệp Mặc phát hiện ra có một người trong nhóm người này hắn cũng quen biết, Mã Sĩ Long. Không ngờ anh ta cũng đến ẩn môn rồi, chỉ có điều không biết anh ta gia nhập môn phái nào rồi. Mã Sĩ Long hơi sửng sốt. Anh ta cẩn thận nhìn Diệp Mặc. Bỗng nhiên há to miệng chỉ vào Diệp Mặc nói anh. Anh không phải là Mạc sư huynh. Anh là. Anh là. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Hắn biết Mã Sĩ Long nhận ra hắn rồi. Chỉ có điều không biết tên hắn là gì mà thôi. Thật đúng là không phải Mạc sư huynh. Quần áo của hắn rất cổ quái, căn bản không phải. Mấy người khác cũng tỉnh ra. Mã Sĩ Long chỉ ngơ ngẩn trong chốc lát rồi lập tức mừng rỡ nói được đấy. Tên tiểu tử này. Không ngờ anh lại có thể khôi phục được dung mạo. Cô nàng bên cạnh anh đâu rồi? Hôm nay nếu như anh bằng lòng giao nộp cô nương đó cho đại gia tôi. Đại gia này không chừng còn có thể tha cho cái mạng nhỏ của anh đấy. Diệp Mặc căn bản không thèm nói chuyện. Giơ tay lên thì bốn lưỡi đao nhanh như gió bay đến. Hai tay và hai chân của Mã Sĩ Long lập tức bị chém đứt rời. Anh ta rống lên giống như một viên tròn tròn dãy du hoảng sợ trên mặt đất. Lớn tiếng gầm. Trong chốc lát không ngờ lại chết. Ba người còn lại vẫn chưa phản ứng kịp đều thừa người ra. Đây là thủ đoạn gì? Tiện tay vài cái đã chém đứt tứ chi của Mã Sĩ Long rồi. Anh dám giết người ở Đàn Thành, anh đâm đầu vào chỗ chết rồi. Một tay sai của Mã Sĩ Long kịp phản ứng lại. Y dường như không nghĩ rằng Diệp Mặc có thể giết y. Phản ứng đầu tiên là chỉ tay vào Diệp Mặc gầm thét. Diệp Mặc cười lạnh. Căn bản không thèm trả lời. Khu tay một đường kiếm nhanh như cắt. Giữa cổ tên tay sai to mồm này xuất hiện một vệt máu. Sau đó một tia máu phun ra mãnh liệt. Làm chiếc đầu của y bay ra xa. Tay của y thậm chí còn chưa hạ xuống, liền ngã xuống cái xác Mã Sĩ Long đang quăng quại. Còn lại hai người có tu vi rõ ràng là cao hơn Mã Sĩ Long và tên tay sai kia. Nhưng thấy cách giết người như thế này của Diệp Mặc, cả người phát run. Con người này không những giết người ở Đàn Thành, hơn nữa còn giết cứ như không có chút cố kỵ nào cả. Diệp Mặc quay đầu lại, nhìn hai gã đàn ông run lẩy bẩy. Lạnh giọng nói, người con gái kia là các anh đánh bị thương đúng không? Đánh bị thương lúc nào? Đúng, đúng, hai ngày trước, lúc chúng tôi vừa đi hái dược thảo quay về, gặp trên đường. Tôi là đệ tử của Thượng Thanh Sơn, anh không được. Một người đàn ông có thể bị cách giết người quyết đoán không tanh mùi máu của Diệp Mặc trấn trụ rồi. Giọng điệu nói năng có chút lắp bắp. Gã chỉ trả lời một nửa câu hỏi của Diệp Mặc. Đột nhiên nhớ tới việc xin tha. Diệp Mặc trong lòng đang nín nghẹn. Bây giờ lại gặp những người gây nên cái chết của Lạc Nguyệt. hắn thậm chí đến nửa câu cũng không muốn hỏi nữa. Giơ tay lên chém vô số đường kiếm, hai gã còn đang run lẩy bẩy bị vô số nhát kiếm của Diệp Mặc chém tan nát. Nhưng chỉ trong chốc lát, bốn người vừa nãy vẫn còn nói chuyện cười đùa. Bây giờ chỉ còn một mình Mã Sĩ Long đang quằn quại trên mặt đất. Nhưng tần suất co giật của gã càng ngày càng ít đi. Rõ ràng không chống chọi được nữa rồi. Mùi máu tanh tỏa ra. Những người xung quanh dần tránh hết ra. Tên sát nhân giết người ở cổng đèn thành. Không có người nào dám tiến đến dính líu gì với hắn. Người nào dám giết người ở đèn thành. Theo âm thanh phát ra, hai gã địa cấp hậu kỳ lao ra đèn thành. Cho dù là người luyện võ địa cấp nhưng thấy cảnh máu me tràn trề trên mặt đất cũng không khỏi có chút buồn nôn. Sau khi gã thấy người bị giết là người của Thượng Thanh Sơn, sắc mặt lập tức thay đổi. Thượng Thanh Sơn mặc dù là một môn phái nhị đẳng, nhưng sau lưng bọn họ còn có phái Côn Càn làm hậu thuẫn. Ồ, là anh, Mạc công tử của Thái Ất Môn. Một gã luyện võ địa cấp trong đó nhận ra Diệp Mặc, hoặc có thể nói nhận lầm Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình, hóa ra Mạc Hữu Thâm vẫn chưa có chết, thậm chí còn gia nhập Thái Ất Môn. Lúc này có một chiếc xe ngựa đi từ trong đèn thành ra. Thấy xe ngựa, trong mắt Diệp Mặc lộ ra tia khát vọng mãnh liệt. Muốn gặp một tiểu vận một chút. Chiếc xe này khi Diệp Mặc mới đến Hàng Thủy cũng đã gặp. Chính là chiếc xe mà Tử Hoa tiên tử ngồi. Không ngờ hôm nay lại gặp lại. Điểm khác nhau là năm đó hắn đi cùng một tiểu vận. Chiếc xe ngựa này đi vào thành Hàng Thủy. Còn hôm nay chiếc xe ngựa này lại từ đèn thành đi ra. Thần thức của Diệp Mặc quét vào bên trong xe. Phát hiện ra người ngồi bên trong quả nhiên là Tử Hoa tiên tử. Chỉ có điều hình như cô bị thương rồi. Chiếc xe ngựa lướt qua bên người Diệp Mặc không có ý dừng lại, lập tức đi qua. Dường như đến cả mùi máu tanh của thi thể dưới mặt đất cũng không mảy may ảnh hưởng đến chiếc xe ngựa này. Diệp Mặc đột nhiên hỏi Tử Hoa tiên tử, xin chờ một chút, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Chiếc xe ngựa dừng lại. Một giọng nói lạnh như băng từ trong xe vọng ra, Mạc công tử. Tử y vẫn còn chuyện phải giải quyết. Nếu như không có chuyện gì đặc biệt, vậy thì tôi đi trước. Nếu như là mấy năm trước, cho dù Mạc Hữu Thâm là đệ tử nội môn của Thái Ất Môn, thậm chí là đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn như bây giờ, Vân Tử Y cô cũng không để ý. Nhưng bây giờ thần thương hội đã không so sánh được với Thái Ất Môn nữa rồi, cô sợ Mạc Hữu Thâm kiếm cớ. Vân Tử Y là người quen của Diệp Mặc, có chuyện gì hỏi cô đương nhiên là tốt. Hơn nữa ngày trước cô cũng quen biết Tiểu Vận. Vả lại với bản lĩnh thần thương hội của cô, băng hồ ở nơi nào, cô đương nhiên sẽ biết. Mạc công tử. Hai gã địa cấp thấy Diệp Mặc không để ý đến họ, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không dám tức giận. Mạc Hữu Thâm lại là đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn. Địa vị không dưới trưởng lão Thái Ất Môn. Bọn họ chỉ là hộ vệ của thành mà thôi. Cho dù có cho bọn họ bao nhiêu lá gan đi nữa, bọn họ cũng không dám đối đầu với đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn. Diệp Mặc quay đầu lại nói với giọng lạnh lùng, các anh khỏi cần xem tôi là Mạc Hữu Thâm, tôi không phải anh ta. Cái người Mạc Hữu Thâm kia là đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn sao? Tốt lắm, đúng lúc tôi muốn đến Thái Ất Môn giết người, tốt nhất đừng rơi vào tay tôi. Cái gì, anh dám giả danh đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn sao? Rốt cục anh là ai? Anh muốn chết? Một gã địa cấp tức giận. Trong lòng tự nhủ, thảo nào có cảm giác không đúng. Nghe nói đệ tử Mạc Hữu Thâm của Thái Ất Môn tính tình hiền lành. Sao có thể vô lễ như con người đang đứng trước mặt đây được? Hai gã địa cấp thấy Diệp Mặc nói không phải đệ tử của Thái Ất Môn. Trong nghĩ ngợi cầm thanh loan đao trong tay chém thẳng vào đỉnh đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc duỗi tay ra. Thanh phi kiếm sau lưng đã rơi vào tay. Đồng thời một đường kiếm quang phát sáng. Hai cái đầu người theo quán tính hai người bay lên không trung. Bầu trời đẫm máu rơi xuống giống như một trận mưa máu tươi vậy. Tôi tên Diệp Mặc. Diệp Mặc khẽ vẫy tay, phi kiếm của hắn lại trở về vị trí sau lưng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 741 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 741 giúp tướng công làm chút chuyện. A! Tay của Vân Tử Y run lên, muốn xuống xe cũng lực bất tòng tâm. Tiểu thư, hắn thật không phải là Mạc Hữu Thâm sao? Chẳng lẽ, hắn chính là chồng của Tiểu Vận? Hắn nói hắn tên Diệp Mặc. Tiểu Linh chấn động nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt còn cả người đàn ông đeo kiếm sau lưng kia nữa. Cuồng đồ phương nào không ngờ lại dám giết người ở đàn thành. Nguồn tê rơn u y ệ nơn y y. Lại là một giọng nói giận dữ vang lên, một lão già tóc bạc dùng tốc độ đi nhanh nhất của mình đi đến cửa thành. Ông là người của Thái Ất Môn. Diệp Mặc vừa nhìn quần áo của lão già này liền hiểu, lão chính là người của Thái Ất Môn. Người này lại là một cao thủ tiên thiên, hơn nữa hình như lại còn lợi hại hơn Mẫn trưởng lão ngày trước thì phải. Nhưng cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ mà thôi, đối với Diệp Mặc bây giờ mà nói thực ra không chịu nổi một chưởng. Lão già hừ lạnh một tiếng mặc dù có vài phần giống Hữu Thâm. Nhưng gặp tôi rồi. Cho dù anh có giống thì cũng phải chết. Lão già này vừa dứt lời. Đã nhìn thấy thanh phi kiếm sau lưng Diệp Mặc tự động bay lên. Sau đó bay thẳng lên không trung. Mang theo những đường kiếm quang. Ngự kiếm. Lão già kinh hãi thốt lên. Lão không ngờ lại nhìn thấy ngự kiếm thực sự. Phải biết rằng đối thủ của ngự kiếm, cho dù là cao thủ tiên thiên cũng không đủ. Truyền thuyết kể lại chỉ có người tiên thiên chi thượng mới làm ra được vật như này. Anh là thiên chi thượng. Lão già chỉ kịp nói vài chữ này. Liền vội vàng né tránh. Nhưng cho dù có nhanh đi nữa, cũng bị đường kiếm quang cắt đứt một cánh tay. Cắt cánh tay của một cao thủ tiên thiên, giống như cắt một miếng đậu phụ vậy. Diệp Mặc thấy không ngờ lão này dưới đường kiếm của hắn lại tránh được một mạng. Chỉ bị rơi mất một cánh tay, thì cũng không khỏi khâm phục sự nhanh nhẹn của lão. Để tôi xem ông tránh được bao lâu. Thần thức Diệp Mặc lại thúc giục tốc độ phi kiếm nhanh hơn đâu chỉ gấp đôi. Vô số đường kiếm quang tung hoành trên không trung. Vị luyện võ tiên thiên này tư tưởng tê liệt. Lão lớn tiếng kêu giữa vô số đường kiếm quang đường động thủ. Có gì từ từ. Nhưng từ cuối cùng của lão vĩnh viễn không nói ra được, ba đường kiếm quang đã chém lão thành bốn mảnh. Vân Tử Y sắc mặt tái nhợt đứng ngây ra nhìn Diệp Mặc trong làn sóng máu me trong lòng kinh hãi. Là hắn. Quả nhiên là hắn. Người mà ngày trước giết cao thủ tiên thiên Mẫn trưởng lão. Chém một cánh tay của hạ đường chủ của Đoán Khí Đường. Đi mua địa linh quả mà xuất ra hàng ngàn cân vàng chính là hắn. Hắn chính là tên râu rậm, lúc đó dung mạo của hắn đã khôi phục, hẳn là đã lấy được già lam hoa rồi. Không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Cao thủ tiên thiên trước mặt hắn quả thực là không chịu nổi một chưởng. Dễ dàng bị giết hại. Không ngờ hắn lại có thể đối địch với ngự kiếm. Rốt cục hắn đạt tới tu vi gì rồi. Chính mình quả thực đoán không nhầm. Chỉ đáng tiếc lúc trước không ngờ lại đánh mất cơ hội làm quen với người này. Hóa ra hắn tên là Diệp Mặc. Thấy người đàn ông này nhanh như gió bão, Vân Tử Y chỉ cảm giác thấy đầu óc mình trống rỗng. Hắn lợi hại như vậy, vì sao lúc trước lại không có tư chất? Diệp Mặc giết người luyện võ tiên thiên của Đàn Thành. Đột nhiên quay người lại nhìn Vân Tử Y hỏi Tử Hoa tiên tử. Tôi muốn biết băng hồ ở chỗ nào. Xin mời chỉ giáo, ở đây có một viên đan dược, nội thương của cô nghiêm trọng tặng cho cô viên này. Ngày trước tôi nói nợ cô một ân tình trả lại cho cô. Nói xong Diệp Mặc ném cho Vân Tử Y một viên liên sinh đan. Diệp Mặc thấy rõ người giúp Vân Tử Y đánh xe ngựa là một người đàn ông bán bộ tiên thiên. Dưới sự bảo vệ như vậy, không ngờ Vân Tử Y lại bị thương. Vân Tử Y run lẩy bẩy bắt lấy bình thuốc nhưng lại không biết trả lời ra sao. Thấy Diệp Mặc dần dần nhớ mày, Tiểu Linh vội vàng kéo Vân Tử Y nói tiểu thư. Vân Tử Y cuối cùng lúc này cũng tỉnh táo lại. Run giọng nói Diệp công tử. Anh muốn tìm em gái Tiểu Vận của tôi sao? Cô ấy không ở băng hồ. Tiểu Vận bây giờ đang ở núi Thần Châu cách xa hàng trăm dặm. Bây giờ đang là lúc diễn ra trận đấu phân cấp bậc ẩn môn. Cho nên Tiêu Vận đại biểu cho băng hồ đi tham gia trận đấu rồi. Nghe thấy Mục Tiểu Vận không có chuyện gì, Diệp Mặc thở phào một cái, hắn chỉ sợ Tiểu Vận gặp chuyện gì không may. Nếu như vẫn còn ở băng hồ thì hắn cũng không phải lo lắng nữa. Núi Thần Châu ở chỗ nào vậy? Tôi đang cần đi gấp. Diệp Mặc lại vội vàng nói. Vân Tử Y liền nói tôi đang chuẩn bị đến núi Thần Châu đây, anh có thể đi cùng với chúng tôi. Nhưng sau cuộc tranh tài này Tiểu Vận phải gia nhập Thái Ất Môn. Cái gì? Diệp Mặc lập tức ngắt lời Vân Tử Y. Vân Tử Y vội vàng nói bởi vì trong Thái Ất Môn có một người tên Mạc Hữu Thâm làm phiền Tiểu Vận. Tiểu Vận trốn về băng hồ. Tiếc rằng thế lực của Thái Ất Môn mạnh mẽ. Một mạch đuổi đến băng hồ. Ép buộc nói Mục Tiểu Vận phải là người của Thái Ất Môn. Băng hồ thế yếu. Qua vài lần can thiệp. Cuối cùng đồng ý sau khi tranh tài cấp bậc ẩn môn. Tiểu Vận sẽ gia nhập Thái Ất Môn. Sắc mặt Diệp Mặc ngày càng lạnh. Tiểu Vận biết hắn và Thái Ất Môn có thù oán. Nhất định không phải là cô chủ động yêu cầu gia nhập vào Thái Ất Môn. Nhất định là cô bị ép buộc. Vân Tử Y nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Diệp Mặc, tràn đầy sát khí, khiến cô cảm giác từng đợt lạnh ý. Cô lập tức nói anh đi một mạch 4 năm liền. Một năm trước trong hội luận võ ẩn môn, Tiểu Vận liền bày tỏ tâm ý. Cô ấy dù có chết cũng không bước vào Thái Ất Môn, bây giờ anh trở về thật đúng lúc. Núi Thần Châu ở nơi nào? Diệp Mặc lại hỏi, giọng nói của hắn lạnh như băng. Vân Tử Y theo bản năng rùng mình một cái. Chỉ tay về phía Tây nói là nơi cách đây 100 dặm về phía Tây. Chúng ta ngồi xe ngựa cần phải. Giọng nói của Vân Tử Y bỗng nhiên bị ngắt. Cô ngơ ngác nhìn lên không trung phía trước mặt. Cô tận mắt chứng kiến Diệp Mặc đạp phi kiếm bay lên. Mang theo một đường kiếm quang trong nháy mắt liền biến mất trong không trung. Chẳng những Vân Tử Y ngây ngẩn người, đến cả Tiểu Linh và người đàn ông bán bộ tiên thiên bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Không ngờ Diệp Mặc lại biết bay, hơn nữa lại là đạp kim bay lên. Rốt cục hắn là loại người gì vậy? Chẳng lẽ lại là thần tiên trong tiểu thuyết hay sao? Vân Tử Y kích động cả người run lẩy bẩy. Cô không biết nên biểu đạt thế nào cái cảm giác trong lòng cô lúc bấy giờ. Thật lâu sau, cô mới bỗng nhiên tỉnh lại, nói với lão già đánh xe đồng thúc: "Nhanh! Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đi đến núi Thần Châu. Nếu như nói núi có dược liệu đông y nhiều nhất ẩn môn, vậy thì không thể nghi ngờ chính là Ngũ Uẩn Sơn. Ở Ngũ Uẩn Sơn không những có nhiều loại dược liệu, hơn nữa cây đẳng cấp cao. Đến cả những dãy núi xung quanh Ngũ Uẩn Sơn cũng không ít dược liệu. Nhưng nếu nói ngọn núi lớn nhất trong ẩn môn, vậy thì chắc chắn là núi Thần Châu rồi. Núi Thần Châu cũng không cao, nhưng xung quanh núi Thần Châu lại có 9 ngọn núi cao. Thật giống như các vì sao vây xung quanh mặt trăng vậy, núi Thần Châu bị 9 ngọn núi cao khác vây lại. Núi Thần Châu sở dĩ là ngọn núi lớn nhất của ẩn môn, đó là vì đỉnh núi của Thần Châu rất bằng phẳng. Hơn nữa diện tích rộng đến vài chục triệu mét vuông. Đương nhiên đây chỉ là diện tích của núi Thần Châu. Còn giá trị tồn tại của núi Thần Châu tuyệt đối không đơn giản là diện tích rộng lớn của nó. Bao năm nay, núi Thần Châu chính là nơi so tài xếp hạng đẳng cấp ẩn môn. Mà tài nguyên của ẩn môn có hạn, cho nên phân chia cấp bậc vô cùng nghiêm khắc. Một khi bị phân ra rồi, vậy thì có nghĩa là tài nguyên tu vi của môn phái đạt được sẽ bị giảm xuống thậm tệ. Trận đấu đẳng cấp lớn nhất trong ẩn môn hạng nhất và ẩn môn nhất đẳng cứ 100 năm lại được tổ chức ở nơi đây. Đồng thời trận đấu của ẩn môn nhị đẳng cùng với những đẳng cấp thấp hơn thì cứ 20 năm lại diễn ra một lần, cũng được tổ chức tại đây. Mà bây giờ chính là lúc náo nhiệt nhất của ẩn môn. Không những trận đấu cứ 20 năm lại tổ chức một lần giữa ẩn môn nhị đẳng và những cấp bậc thấp hơn được tổ chức tại đây. Đồng thời trận đấu cứ 100 năm diễn ra một lần giữa ẩn môn hạng nhất và ẩn môn nhất đẳng cũng được tổ chức ở đây. Bởi vì trận đấu của nhị đẳng và những môn phái thấp hơn, cứ qua 5 lần thì lại trùng hợp với trận đấu của môn phái hạng nhất và nhất đẳng. Mà lần đấu này lại vừa lúc một lần trùng hợp. Mỗi lần khi trùng hợp, cho dù là môn phái không có đẳng cấp cũng có thể khiêu chiến với môn phái hạng nhất. Chỉ cần khiêu chiến thành công thì anh chính là môn phái hạng nhất. Nhưng môn phái bị khiêu chiến, tuổi tác của đệ tử được điều ra lại hạn chế ở số tuổi dưới 30. Chỉ cần không phải là trưởng lão là được rồi. Cho nên đây mới chỉ là trên lý thuyết mà thôi, bình thường thì không thể nào lại có người ra khiêu chiến được. Cho dù có người ra khiêu chiến, ít nhất cũng phải là người từ ẩn môn nhị đẳng nếu như nói anh là ẩn môn nhị đẳng. Nhưng trong trận đấu lại thua quá nhiều, rất có khả năng sẽ bị hạ xuống ẩn môn tam đẳng. Nếu như bị hạ xuống nữa, cuối cùng thậm chí đến ẩn môn tam đẳng cũng không leo lên được, lại biến thành môn phái bên lề mà băng hồ chính là ẩn môn tam đẳng sắp lưu lạc thành môn phái bên lề. Cho nên đối với trận đấu lần này, tất cả trên dưới băng hồ đều trong tình thế bắt buộc. Núi Thần Châu lúc này chẳng những có đệ tử tinh anh của ẩn môn hạng nhất và ẩn môn nhất đẳng, ngay cả đệ tử tinh anh của ẩn môn nhị đẳng và tam đẳng cũng tụ tập dưới một mái nhà. Mặc dù có rất nhiều môn phái tham gia, nhưng số người tham gia lại không đông. Bình thường môn phái tam đẳng nhiều nhất cũng chỉ có 2 đệ tử đến tham gia mà thôi. Còn môn phái hạng nhất thì lại có thể có 5 đệ tử đến tham gia. Ẩn môn nhất đẳng thì có thể có 4 đệ tử tham gia. Môn phái nhị đẳng có 3 đệ tử tham gia. Có thể nói cấp bậc càng cao, địa vị lại càng vững chắc. Người này thua còn có người khác. Nhưng môn phái thấp hơn lại không thể như vậy được. Thua thì thua, cũng không có cơ hội lật ngược tình thế được. Bọn họ chỉ có thể gắng gượng bảo vệ địa vị của mình. Lần này băng hồ tham gia trận đấu chỉ có Kỷ Ỷ Lan và Mục Tiểu Vận. Mặc dù băng hồ chỉ có hai người tham gia trận đấu, nhưng số người đến lại không chỉ có hai người. Lần này chuyện liên quan đến băng hồ không phải là chuyện có thể thăng cấp lên ẩn môn nhị đẳng. Cho nên chẳng những Phượng Mộ đích thân dẫn quân đến, hơn nữa hai vị trưởng lão địa cấp cũng đến đây. Tiểu Vận, Kỷ Ỷ Lan có chút lo lắng nhìn Mục Tiểu Vận. Sau khi Mục Tiểu Vận đến núi Thần Châu, vẻ mặt rất lãnh đạm. Mục Tiểu Vận bỗng nhiên đứng dậy, không ngờ đi về hướng lôi đài. Kỷ Ỷ Lan vội vàng ngăn Mục Tiểu Vận lại, nói: Tiểu Vận, trận đấu tiếp theo của chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Bây giờ vẫn đang trong thời gian khiêu chiến. Khiêu chiến, Mục Tiểu Vận nói, là trận đấu của môn phái không cấp bậc gì khiêu chiến với ẩn môn tam đẳng.